Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 111 đảo trên trời phần 16 Ino chạy trốn. Gocchuyenaudio.com, lúc cả đám đang đi trên đường, đột nhiên không gian xung quanh lại chấn động mạnh, vách tường nghiêng ngã lung tung một lúc sau, Nami nói, mồ, chuyện gì thế này, mấy tên ngoài kia đang làm gì vậy chứ? Luffy bị một tảng đá đè lên đầu hét lên, why, ai giúp tớ với, why, ai sơ rơ đứng dậy đi tới gần đập vỡ tảng đá rồi tức giật nói. Chết tiệt, tớ muốn chém chết con rắn này. Luffy nói, cảm ơn nhá, Isara. Nami nói, tiếc là cậu không có mang kiếm, đúng không? Isara dùng năng lực trái ác quỷ quấn quanh tay biến thành một thanh kiếm nói. Ai nói không có, tránh ra để tớ chém. Khi Isara định chém ra thì đột nhiên không gian lại chấn động, hắn vội dùng lồng ki để bảo vệ mọi người. Ông già kỵ sĩ leo lên người Pie nói. Đây là cơ hội tốt để ra ngoài đấy. Nami nói, tôi chịu đựng đủ rồi. Isara nói, vậy thì bám chặt, nói xong cái áo choàng năng lượng tím sau lưng Isara đột nhiên chia tách ra quấn lấy eo của tất cả mọi người kéo lại gần Isara, Nami nói. Còn cái waiver của tớ, Isara lại dùng năng lực trái ác quỷ tạo ra một đầu năng lượng tím quấn lấy cái waiver rồi dùng vũ không thuật tăng tốc bay ra ngoài, ở bên ngoài con rắn đang rơi xuống, vừa bay ra khỏi miệng con rắn Isara dừng lại một chút, Nami nghi hoặc hỏi. Gì thế, Isara nói, tớ đang tìm Chopper với Zoro. Luffy vui vẻ hét lên, Yahoo, này, Isara, làm sao cậu bay được thế? Isara nói, được, để sau đi, bà tìm thấy rồi, họ ở gần Robin, các cậu bám chặt, nói xong Isara bay xuống dưới, đang bay trên trời, Nami đột nhiên chỉ vào con rắn hỏi. Nó khóc đúng không? Isara quay đầu qua, đúng lúc này một tia sét khổng lồ đánh thẳng vào đầu con rắn, Isara nghiến răng nói. Ino, sau đó Isara tăng tốc độ, một giây sau Isara đáp xuống, thả tất cả mọi người xuống rồi đi về phía con rắn trong sự nghi hoặc của Zoro và Robin. Mãi tới khi Isara đi mất bóng Zoro mới ngạc nhiên hỏi. Làm sao cô ra đây được? Robin nói, Miss Hoa Tiêu, sao cô lại ở đây? Nami nói, tôi ổn, Luffy nghiêm túc nhìn con rắn nói. Đi thôi, Zoro, nói xong Luffy cũng chạy về phía con rắn, Zoro khó hiểu nói. Đi, ê, này, đi đâu chứ, Luffy, ở bên này, Wiper đang kinh ngạc trước sức mạnh của Ino thì đột nhiên Ino xuất hiện ở sau lưng Wiper, Wiper giơ khẩu bazooka lên bắn một phát vào người Ino, Ino nhảy lên trời tránh thoát sau đó thả một cái dial ra, cái dial thổi ra một đống mây biến thành quả bóng, Ino ngồi lên quả bóng cười nói. Làm gì thế, người ăn nói cũng sắc sảo đấy, chiến binh Wiper, ta quá tốt bụng khi mời ngươi tới đất tổ của ngươi còn gì. Isara đột nhiên xuất hiện trên quả bóng của Ino nói, ta thấy ngươi rất tốt bụng đấy, Ino. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng, Isara để tay lên vai Ino hỏi. Sao, vết thương còn đau không? Ino đột nhiên biến hành tia sét biến mất tại chỗ, sau một cái chớp mắt Ino xuất hiện ở chỗ khác giơ cây gậy vàng trong tay lên gõ vào cái trống sau lưng nói. 30 triệu vôn, Kiken 1, một con chim điện không lồ nhanh chóng bay về phía Isara. Một vụ nổ xảy ra, Ino cười ngạo mạn nói. Đây chính là kết cục khi đối đầu với chúa. Lúc này, Luffy, Zoro, Robin, Nami vừa lúc đi tới, nhìn thấy Isara bị ánh chớp bao lấy thì Nami hét lên. Isara, trong lúc Nami lo lắng, Isara xuất hiện ở sau lưng Ino nói. Nếu đó là sức mạnh của người được gọi là chúa thì ta hơi thất vọng đấy, Ino. Có vẻ vết thương của ngươi đã lành rồi nhỉ? Isara bắp Haki vào cánh tay đấm vào đầu Ino, Ino bắt lấy cánh tay của Isara nói. Có vẻ tốc độ của ngươi đã nhanh hơn lần trước, gocchuyenaudio.com. Vậy nếu ta làm thế này thì sao? Ino nói xong thì thả ra một luồng điện không lồ chạy dọc theo cánh tay được bắp Haki của Isara. Isara vội bắp Haki toàn thân ý đồ muốn cách ly dòng điện nhưng mà vì dòng điện quá mạnh nên dù có Haki cách ly Isara vẫn cảm thấy tê dại cả cơ thể. Isara giơ tay phải lên đưa một ngón tay ra, trên đầu ngón tay có một viên ki dần thành hình, khi viên ki đạt tới kích thước bằng quả bóng bàn thì Isara nói. Sniper ki, một tia sáng siêu nhanh được bắn ra, nhưng ngay lúc Isara giơ ngón tay lên Ino đã cảm thấy nguy hiểm nên đã cấp tốc tránh ra, Isara lắc lắc cổ tay trái nói. Hơi tê tê, sức mạnh của chúa đây à, Ino nói. Ngu muội, lúc này Luffy và Zoro cũng xông lên, hai người cùng ra tay nhưng nhát chém của Zoro thì xuyên qua người Ino, còn cú đấm của Luffy thì lại đánh bay Ino, Ino kinh hãi nói. Ngươi, Isara xuất hiện bên Luffy cười nói. Bất ngờ không Ino, thuyền trưởng của bọn ta không sợ điện. Ha ha ha, khi Icerer đang cười, Ino đột nhiên hóa thành dòng điện biến mất. Icerer gãi đầu nói. Không phải chứ, chạy rồi, Luffy nói, đuổi theo, tớ phải đá đít hắn. Icerer nói, cậu có ham mê đặc thù à? Nói xong Icerer dùng năng lực trái ác quỷ cuốn lấy Luffy bay lên trời, ở trên trời Icerer nói. Zoro, ở lại bảo vệ Nami với Robin, nhớ trông chừng Chopper, có lẽ chút nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên xuất hiện một vùng sáng màu xanh, Icerer trợn mắt nói. Chết tiệt, hèn hả, sau đó Icerer tăng tốc bay xuống, kéo lấy tay Zoro bay ra khỏi vùng sáng màu xanh, nhưng lúc này lại có một tiếng nói vang lên. Enthor, vùng sáng màu xanh lại lớn hơn một vòng, lúc này Icerer còn cảm thấy nguy hiểm hơn trước, Zoro thấy thế thì nói. Icerer, bỏ tôi xuống. Icerer nghe thấy thì dùng hết sức quăng Zoro ra ngoài, sau đó tập trung liên kết với ki của Zoro. Một giây sau Icerer và Luffy xuất hiện kế bên Zoro, nhưng khác với Luffy vẫn như không có gì, cả người Icerer có rất nhiều vết cắt, đây là khi đi qua con đường liên kết, vì thể chất của Icerer không đủ mạnh nên bị mổ vài vết thương ngoài da. Cùng lúc này, một cột sét khổng lồ giáng từ trên trời xuống, khi sấm sét tan ra, mặt đất biến thành một hố sâu. May mắn là ngoài ba người Icerer thì không có ai trong phạm vi cột sét, dù đã an toàn nhưng khi nhìn thấy cái hố, Luffy vẫn tức giận hét lên. Tên khốn, Icerer nói, lần này tớ ủng hộ cậu đá đít hắn. Luffy nói, đi thôi, Icerer nói, đi, sau đó Icerer lại kéo Luffy bay đi. P.S. ta từng đọc ở One Piece là, do Ino quá tự tin vào khả năng chiến đấu của mình, nên khi gặp các tình huống bất ngờ khiến Ino hoàn toàn mất cảnh giác, phá vỡ mantra và ảnh hưởng đến kỹ năng chiến đấu Ino. Điều này được thể hiện khi Ino cố gắng thuyết phục Wiper không sử dụng Reset Dial một cách tuyệt vọng, và khi Ino nhận thấy rằng Luffy miễn nhiễm với Set thì Ino đã hoàn toàn mất hút và lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cho nên ta đã biết Ino chạy trốn sau khi Men nói Luffy không sợ điện. Ta đi tắm đây, 6 giờ có điện ngồi viết tới giờ chưa tắm. Cách chương.